Đến lúc này An Bích Hà mới nhận ra, cô ta muốn phản bác lại những gì Lạc Hiểu Nhã Lạc nói nhưng lại kéo cả bố Lâm vào. Nói những câu khiến ông cảm thấy không vui. Cô ta vội vàng giải thích. Không phải, bác Lâm, cháu không có ý đó. Lúc này Lạc Hiểu Nhã đột nhiên ngắt lời cô ta. Nụ cười của cô rất đẹp và mê người. Cô An, thực ra muốn chứng minh bức tranh có phải là thật hay không? Tôi vẫn còn một cách đơn giản mà thô bạo hơn. An Bích Hà không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười này của Lạc Hiểu Nhã. Cô ta vô cùng bối rối và hoảng hốt. Cô ta thật sự chỉ muốn rạch nát khuôn mặt đó ra. Cách chương.